Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2251, chương 225 bà nhường ngươi dùng ngươi liền dùng. Keng keng keng keng bang, kim thiết giao kích tiếng tại rừng rậm chỗ sâu không ngừng vang vọng. Nói cho người khác, nơi này chiến đấu có nhiều kịch liệt. Yukana cùng thương kỵ sĩ ở giữa tiết tấu chiến đấu đã sắp đến người bình thường mắt trần hoàn toàn. Nhìn không thấy, một cái cầm trong tay ngân thương, một cái cầm trong tay kỵ thương. Hai người đều giống như một chiếc chiến xa một dạng không ngừng hướng phía đối phương đột tiến. Lại đâm ra một mảng lớn thương hoa, nhường ngân thương cùng kỵ thương không ngừng va chạm nhau lấy. Kích thích từng đợt gào thét kình phong cùng chói mắt hỏa tinh. Không thể không nói, cái kia thương kỵ sĩ kỹ thuật chiến đấu hoàn toàn chính xác không tầm thường. Biết Yukina, Sunny Walker, có thể đối dị cảnh ăn mòn có tác dụng về sau. Hắn không có phóng xuất ra cái kia đen kịt cực quang ý tứ. Chỉ dựa vào thân thể năng lực cùng Yukina lẫn nhau bác. Đối mặt có được. Linh thị cùng cường hóa thân thể chú Yukina, thế mà hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng, đối với đối phương tới nói, không thể chiếm thượng phong, vậy thì tương đương với thế yếu. Dù sao, không thể nhanh lên giải quyết Yukina. Tình thế đối, thánh diệt phái, những người này tới nói liền có chút khó giải quyết. Tỉ như hiện tại súng kỵ sĩ bị đánh bại. Thương kỵ sĩ bị kéo ở dưới tình huống, còn lại trượng kỵ sĩ chỉ có thể lẻ loi một mình đối phó thần thằng hồ đáy cự long. Kết quả bị đối phương phản kích, ngang, cự long tựa như bắt lấy cơ hội này một dạng, không để ý toàn thân thương thế, liều mạng phản kích, đột nhiên cắn một cái vào một con nhào hướng mình phi long. Theo hắn trên thân hung hăng cắn xé rơi xuống một khối máu thịt. Nhường đầu kia phi long thống hào một tiếng, ầm ầm ngập xuống đất, giải quyết một đầu phi long cự long liền thay đổi thế yếu. Đầu tiên là vung lên cứng cáp chân trước, như trọng chùy đánh bay mấy cỗ dây dưa chính mình máy móc khôi lỗi. Lại nhảy lên một cái, giống như nghĩ ăn miếng trả miếng một dạng, nhào tới một đầu khác phi long trên thân, răng nanh lần nữa gặm dưới. Cắn một cái vào đầu kia phi long cổ, đi sâu hắn máu thịt, nhường đầu kia phi long một bên thống hào, một bên không ngừng giãy giụa. Đáng giận, trượng kỵ sĩ diện mạo vặn vẹo, giơ lên pháp trượng, liền muốn ra tay với cự long. Đáng tiếc, lúc này, Haba vọt lên, Haba phát huy ra hoàn toàn không thua Yukina tốc độ. Giống như gió mạnh đột tiến đến trượng kỵ sĩ trước mặt. Đối trượng kỵ sĩ đánh xuống đủ để chặt đứt không gian một kiếm. Hàng ma kiếm mô phỏng ra không gian đứt gãy. Nhường Haba có được có thể chạm cắt hết thảy vật chất năng lực. Nếu là đối tay phòng ngự, xuống chàng có thể nghĩ. Điều kiện tiên quyết là đối phương không có khắc chế hàng ma kiếm lực lượng. Đừng vướng bận, tiểu nha đầu. Trượng kỵ sĩ dưới mặt nạ phun ra nữ tử thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Giống như mang theo chán ghét, lại như mang theo căm hận một dạng. Áo choàng dương ra, đen kịt cực quang liền xuất hiện. Keng, không có gì không ngừng hàng ma kiếm tầng tầng chém vào cực quang hóa thành vách ngăn bên trên. Bị trực tiếp bắn ra, tại có thể vô hiệu hóa hết thảy dị năng lực lượng dị cảnh ăn mòn trước mặt. Hàng ma kiếm lực lượng cũng bị xóa bỏ, biến thành một thanh phổ thông đại kiếm. Không có, Sunny Walker, này loại phá ma thánh thương. Haba cuối cùng vẫn là cầm tội trạng thần kỵ sĩ không có cách nào. Haba chỉ có thể vội vàng lui ra. Nhưng lúc này, trượng kỵ sĩ ngược lại lao đến. Trượng kỵ sĩ cho thấy ngoài ý liệu thiện chiến năng lực. Đúng là dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế thanh thế đột tiến đến Haba trước mặt. Không có cầm trượng tay đối Haba cầm kiếm tay đánh xuống. Bành, trượng kỵ sĩ một cái thủ đao liền tầng tầng rơi vào Haba trên cổ tay. kích thích một tiếng vang trầm. A, Ha Ba kêu đau một tiếng, không chịu được buông tay ra, nhường hàng ma kiếm đi rơi trên mặt đất. Kể từ đó, Ha Ba trở nên tay không tồn sát. Hỏng bét, Ha Ba hoa dung thất sắc. Đi chết đi, trượng kỵ sĩ thì hung ác phun ra thanh âm như vậy. Thân thể xoay tròn, một cái lăng không vươn mình đá sử dụng ra, nhường bàn chân gào thét đánh phía Ha Ba cổ. Cú đá này, một khi trúng đích, Ha Ba cổ tuyệt đối sẽ bị đá đoạn, trực tiếp một mệnh ô hô. Lý giải đến điểm này, Ha Ba đầu trống rỗng, cũng không còn có thể có kịp phản ứng. Mãi đến, bành, ngay tại trượng kỵ sĩ đá kích sắp rơi vào Ha Ba trên cổ lúc, một tiếng vang trầm bỗng nhiên vang lên, đó là Ha Ba nắm đấm chỗ kích thích thanh âm. Ha Ba nắm đấm liền chẳng biết lúc nào giơ lên, thế mà thật sâu đảo tại trượng kỵ sĩ trên phần bụng. Đem lăng không bay vọt lộn mèo đá ra một cước trượng kỵ sĩ cho đánh bay ra ngoài. Cô ô, trượng kỵ sĩ phát ra rên lên một tiếng, cả người nện rơi trên mặt đất, một đường lăn ra ngoài. Ai, ai ai, một mặt hoa dung thất sắc Ha Ba nhìn xem chính mình đảo ra nắm đấm. Chẳng những không có mừng rỡ, ngược lại một bộ không biết chuyện gì xảy ra bối rối bộ dáng. Còn mở to hai mắt, ngay sau đó, Ha Ba mới phát hiện, trên tay của mình, có một cỗ lực lượng bao bọc ở nơi đó, kéo theo nàng, đó là niệm lực, thuần túy niệm lực, ngươi đang làm gì? Một thanh âm liền theo Ha Ba sau lưng vang lên, Ha Ba này mới nhớ ra cái gì đó, quay đầu, xem hướng phía sau, ở nơi đó, Rama cau mày mở miệng, ngươi là Suốt Samần, có được có thể xem thấu vài giây sau tương lai, linh thị, năng lực, lẽ ra là không sợ nhất ngoài ý muốn tập kích mới đúng. Thế mà tại loại này cận thân vật lộn bên trong bị địch nhân ngoài dự liệu tập kích. Đến cùng đang làm gì ha? Rama, nhường Ha Ba không khỏi một trận xấu hổ. Có thể sự thật cũng là như thế. Ha Ba là Suốt Samần, đồng dạng tập có, linh thị, năng lực, nếu như có thể thấy mấy giây thời gian về sau tương lai. Vậy liền căn bản không yếu trượng kỵ sĩ tập kích, hoàn toàn có khả năng nhẹ nhõm hiểu rõ nàng ra chiêu. Cho phản kích, nhưng Ha Ba nhưng bởi vì dị cảnh ăn mòn quan hệ, dù sao cũng hơi rối tung lên, dẫn đến, linh thị, sử dụng thời cơ xảy ra vấn đề, kém chút bị trượng kỵ sĩ đột kích thành công. Tỉnh táo lại, tài nghệ của ngươi hẳn là sẽ không kém hơn Himeragi nhiều ít. Có thể ngươi thiếu bình tĩnh ứng đối với địch nhân cùng tốc độ cao định ra đối với địch phương. Thức sức phán đoán, ta nghĩ đây cũng là Lion King Organization nhường ngươi cùng bạn cùng phòng tổ đội. Để cho nàng ở phía sau cho ngươi áp trận lý do. Không chỉ có là bởi vì làm vũ khí của các ngươi vốn là một thể. Dễ dàng phối hợp, càng là bởi vì các ngươi hai cái còn không đủ. Cần lẫn nhau bổ túc lẫn nhau khuyết điểm. Rama khó hơn nhiều vài câu miệng. Một cái tay thì là bỗng nhiên vừa nắm. Trong tay ma lực cuồn cuộn. Nhường một thanh tinh khiết trường thương màu trắng ngưng tụ thành hình. Nói thì nói như thế. Người cũng không có thủ đoạn đối phó dị cảnh ăn mòn năng lực. Cứ theo đà này đồng dạng không đối phó được cái kia tội trạng thần kỵ sĩ. Cái này liền cho ngươi dùng đi. Nói xong, Rama ném ra trường thương trong tay, khiến cho vạch phá không khí, bắn về phía Ha Ba. Hoa, Ha Ba tay chân luống cuống vội vàng tiếp nhận trường thương, đem nắm trong tay. Sau đó, Ha Ba liền thấy rõ trường thương trong tay toàn cảnh. Đây là, một giây sau, Ha Ba mở to hai mắt, ngoặc kép, Sunny Walker. Rama giao cho Ha Ba liền là hắn chỗ chế tạo phá diệt thánh thương. Thiên Vẫn Lang, ngươi liền sử dụng nó đến chiến đấu. Rama nói như thế, có thể là ta không có sử dụng. Sunny Walker, tư cách, a, Ha Ba có chút luống cuống. Cũng là bởi vì tính tương thích không đủ. Haba mới không trở thành Snowdrip Whoop chủ nhân, trở thành Rama người giám thị, cho nên Haba là không sử dụng được. Snowdrip, có thể Rama lại nói như vậy, nhưng ngươi dùng ngươi liền dùng. Rama không có quá nhiều nói rõ lý do, trực tiếp như thế khẳng định. Sau đó, Haba trong tay Thiên Vẫn Lang liền hoàn toàn không để ý nghĩa nguyện. Tự tiện bay ra, bàng bạc thần khí ở phía trên gợn sóng, có thể chặt đứt mọi loại kết giới, tiêu trừ hết thảy ma lực thánh thương, tản mát ra hào quang sáng chói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.